Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, tâu thần cải cách kế hoạch. Đại vương, chính đang trong điện nhìn các nơi Tấu Văn Thái Sư nhìn thấy tâu thần trở về. Mau mau đình chỉ phê chữa tấu chương. Văn Thái Sư rất rõ ràng, tâu thần mới phải toàn bộ đại thương kình thiên một trụ. Chính mình chỉ là tạm thời bao biện làm thay, có thể làm cho vạn dân nỗi nhớ nhà, làm cho tất cả mọi người đối với đại thương tràn ngập hy vọng người. Chỉ có thương vương, tâu thần có thể bế quan, nhưng không thể thời gian rất lâu không xuất hiện. Thái sư không cần đa lễ. Hôm nay trở về, nữ oa phương diện uy hiếp tạm thời giải quyết. Tâu thần chỉ là một câu nói, liền để văn thái sư rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Liên quan với nữ oa chuyện tình, văn thái sư kỳ thực cũng không hy vọng tâu thần lưu lại nữ oa. Nhưng tâu thần đối với việc này, cũng không có cùng văn thái sư thương nghị. Nữ oa trực tiếp lại đây, văn thái sư khó nói oanh đi nữ oa. Nữ oa ở đây, văn trọng cả ngày đều là lo lắng đề phòng. Giờ khắc này tâu thần để nữ oa uy hiếp biến mất, nói không chừng nữ oa lập tức liền có thể rời đi. Văn trọng còn nhiều hơn nói nữ oa chuyện tình. Tâu thần lúc này nói sang chuyện khác. Thái sư ngồi, hôm nay nói một chút. Đối với đại quân thay đổi, nói cái đề tài này, thành công đem văn trọng mang lệch rồi. Nếu như tâu thần nói thứ khác, như vậy văn trọng còn có khả năng nói. Đối với tâu thần không hề có cảm giác gì. Muốn nói tiếp, liên quan với nữ oa an bài. Nhưng nói đến đại quân, này đại thương lập quốc căn bản lúc, nữ oa căn bản là không có đại quân trọng yếu. Thương vương muốn cải cách đại quân, quyển này đang ở nằm trong dự liệu chuyện tình. Nói ra được thời điểm, cũng không phải là dự liệu bên trong rồi. Văn trọng rõ ràng những chỗ khác đã bắt đầu cải cách, không thể lọt quân đội. Nhưng không có nghĩ đến, lần này cải cách sẽ nhanh chóng như vậy. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Văn thái sư không biết làm sao cải cách, trong lòng dĩ nhiên là có chút thấp thỏm. Tuy rằng rõ ràng hiện nay đại thương không thể rời bỏ quân đội, bệ hạ không thể giải trừ quân bị, hoặc là có càng nhiều động tác, thế nhưng bệ hạ mỗi lần cải cách đều là làm cho không người nào có thể dự liệu. Cứ như vậy, bây giờ văn thái sư làm sao có khả năng không hề có cảm giác gì? Cũng không phải bởi vì chính mình quân quyền có thể bị ảnh hưởng, mà là nói nếu như đối với đại quân tiến hành xóa, hoặc là nói càng nhiều cải cách, như vậy nhưng là phiền toái. Thái sư không cần lo lắng, quân đội sẽ không xóa, mà là sẽ lượng lớn chiêu binh. Lúc trước đóng quân, chuân lương, có thể vào quân tịch có thể hưởng thụ rất nhiều chỗ tốt, sau đó lại bàn, lão binh bên trong kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tiến hành huấn luyện đặc thù, có thiên phú tu luyện, có thể gia nhập lính mới, không có thiên phú tu luyện đề bạt vị trí, dẫn dắt lính mới huấn luyện, có thể tu luyện, hết thảy tài nguyên tu luyện toàn bộ từ triều đình ra. Tâu thần nói như vậy, như thế một câu nói, để trong này bầu không khí thay đổi. Văn thái sư vốn đang cho rằng, đại vương lần này cải cách, phải đi giải trừ quân bị. Nhưng hiện tại xem ra vẫn là văn trọng mình cả nghĩ quá rồi. Văn trọng thấy phương diện, tâu thần làm sao có khả năng kinh khủng. Tâu thần cùng văn trọng tiến hành thương lượng. Thứ nhất là tôn trọng văn trọng. Đệ nhị nhưng là cho thấy thái độ của mình kế hoạch. Ở vào thời điểm này, cần vị thái sư này hoàn thiện quy tắc chi tiết. Đến giờ khắc này, trong bóng tối một ít kế hoạch, tất yếu cùng văn thái sư biết. Nhưng tâu thần không thể hôn bất tỉnh chiêu liên tiếp ra. Ở đây đem đại quân xem là chính mình một loại công cụ. Hiện tại lúc này, tâu thần rất rõ ràng đại quân tầm quan trọng, làm sao có khả năng lựa chọn trực tiếp động thủ. Này, đại vương anh minh. Nghe được tâu thần sau khi, bây giờ văn trọng vô cùng cao hứng. Đây chính là muốn bồi dưỡng thiết quân, mạnh mẽ nhất quân đội. Dĩ vãng văn trọng có như thế ý nghĩ, thế nhưng là chưa từng nói qua, bởi vì bản thân thương vương đã là sống mơ mơ màng màng, làm sao có khả năng nghĩ tới những thứ này. Tới lúc này, tất cả tự nhiên là có một chút không giống. Tô Thần một số động tác, để lập tức Văn Trọng không biết mình nên làm cái gì. Nhưng đại vương kế hoạch rất tốt, đây chính là làm cho cả đại thương, có đánh đâu thắng đó đại quân. Vào đúng lúc này, thương vương kế hoạch, cùng với đối với các loại thế cuộc phân tích, để Văn Trọng căn bổn không có nghĩ đến, đại vương đối với tất cả những thứ này, lại nhìn như vậy rõ ràng. Kế hoạch này quả nhiên là cực kỳ thỏa đáng. Lính mới, cũ quân đương nhiên là lão thần có tội, còn cho rằng đại vương cùng thánh nhân liên hợp, đã quên mất đại thương đại quân. Văn Thái Sư nói ra lời trong tim của mình, ở đây trực tiếp nhận sai. Chính mình đối với Tô Thần, vẫn là ít đi một chút tự tin. Này sửa đường, cùng với kênh đào chờ chút tính gộp lại, đối với đại thương cực kỳ quan trọng kế hoạch, đều là không có đại quân ra tay. Hơn nữa còn là xiển giáo người nhúng tay. Thậm chí có càng nhiều người ở trong đó vơ vét chỗ tốt. Văn Trọng cho rằng đại vương làm như vậy thật sự là có chút không thích hợp. Nhưng đối mặt Tô Thần thời điểm, nhưng lại không biết chính mình nên làm như thế nào. Thái sư không cần như vậy. Bản vương chưa nói rõ ràng. Nói như vậy, bản vương càng có sai. Tô Thần nói như vậy đến, để này Văn Trọng trong lòng hết sức cảm động. Sai lầm của mình, đại vương lại là làm như thế, nhằm vào bản vương kế hoạch. Không biết Thái sư có ý kiến gì? Nhìn Văn Trọng, Tô Thần nói như vậy đến. Đây mới là Tô Thần để Văn Trọng lại đây. Chính mình chuyện cần làm, đầu tiên chính là hỏi Văn Trọng. Văn Trọng thái độ, đối với Tô Thần kế hoạch, có được hay không tiến hành thay đổi, cùng với chi tiết nhỏ thỏa thuận. Những khác cũng không nói, chỉ là điểm này, hiện tại tương đối trọng yếu. Lần này cải cách, Tô Thần sẽ không để cho Văn Thái Sư một người làm. Tô Thần sẽ chính mình bắt đầu, không phải không tin tưởng Văn Trọng, mà là đối với quân đội cải cách, là rất việc phức tạp. Sơ ý một chút, không có Tô Thần cái này thương vương ở, rất có thể gây nên càng to lớn hơn thay đổi. Này, để lão thần nói thẳng. Như vậy chính là nhằm vào chân lương, cùng với đóng quân còn chưa phải tiếp tục mở rộng. Trước tiên tạm thời để đại thương ổn định 2-3 năm khoảng chừng, cùng dân giải lao càng tốt hơn. Hiện tại có thể mời chào một ít, dĩ vãng từ đại quân rời đi sĩ tốt. Những người này trên căn bản đều có không ít năng lực. Để những người này một lần nữa trở về, so với một lần nữa chọn, huấn luyện, hay là càng thêm đơn giản một ít. Văn Trọng vừa mở miệng, chính là so với Tô Thần kế hoạch, chi tiết nhỏ rất nhiều. 2-3 câu nói, không khí nơi này liền thay đổi. Tô Thần vốn đang cho rằng, kế hoạch của chính mình không có quá nhiều vấn đề. Nhưng này Văn Trọng vừa mở miệng, chính là đối với kế hoạch bản thân, làm ra nhất định thay đổi. Điểm này để bây giờ Tô Thần, chỉ có thể là tiếp thu. Nói rất đúng, hiện tại hẳn là lượng lớn sinh sôi nhân khẩu, cho tới những phương diện khác, mời chào lính mới chờ chút, giờ khắc này không dùng qua với sốt ruột, chỉ ít vào đúng lúc này, là như vậy, như thế, dựa theo Thái sư lời giải thích, hẳn là có thể tiếp tục tiến hành. Tô Thần lời nói này lối ra, chính là xác định Văn Trọng kế hoạch, loại này kế hoạch sau đó khai triển thời điểm. Văn Trọng rất rõ ràng đối với bây giờ đại thương tới nói. Xem kế hoạch lần này rốt cuộc là ý vị như thế nào. Vốn là Văn Trọng cho rằng, chính mình rất nhiều kiến nghị, hay là muốn từ những phương diện khác ra tay. Thế nhưng là không nghĩ tới, đại vương vào đúng lúc này đối với kế hoạch này thay đổi. Sẽ nhanh chóng như vậy, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.